Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330. Hạo Thiên Đế. Đúng lúc này một ngựa ngựa cao to đi vào dưới tường thành, lập tức ngồi một tên ngân khôi ngân giáp, tay cầm trường thương trung niên tướng quân. Người này tướng mạo uy nghiêm, khí thế to lớn hùng vĩ, vừa nhìn chính là một vị trải qua sa trường lão tướng. Ha ha ha, Nhạc tướng quân, có ngươi cùng Nhạc gia quân gia nhập, liền như là bản hoàng nhiều một cánh tay a. Từ Hạo Thiên đứng ở trên tường thành, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng về dưới thành Nhạc Phi Cao giọng nói ra. Lăn qua lộn lại vẫn là câu này, bệ hạ liền không thể đổi chút mới mẻ sao? Lý Quỳ cẩn thận lẩm bẩm, để cho Từ Hạo Thiên nụ cười chi chê, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Lý Quỳ, sau đó lại lần nữa đối mặt dưới thành, nụ cười vẫn như cũ. Lão tử chính là khuôn mặt đại, làm sao tích, bệ hạ, nhìn ta cầm bọn này đám người ô hợp cầm xuống, coi như Nhạc Phi tiễn đưa ngài lễ gặp mặt đi. Nhạc Phi nói xong, quay người rời đi. Bệ hạ đừng vội, Vương Tiễn tới cũng. Đúng lúc này, Bát Quốc liên quân cánh trái đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt binh lính, đồng thời trong nháy mắt liền bị mới xuất hiện quân đội đánh thất linh bát toái. Ha ha, đây là vị nào tướng quân huấn luyện ra quân đội, vậy mà như thế tấn mãnh, lão vương ta nhất định phải kết giao thoáng một phát. Ha ha, vị lão tướng này quân nhất định là bệ hạ thủ hạ Vương Tiễn lão tướng quân đi. Tại hạ Nhạc Phi, chỉ huy 3.000 Nhạc gia quân đến đây tìm nơi nương tựa Hạo Thiên bệ hạ, giúp bệ hạ thành tựu to lớn đại nghiệp. Huy đệ lựa chọn là một kiện cực kỳ chuyện chính xác. Tốt, chúng ta trước tiên đem những này tạp chủng thu thập, sau đó kề đầu gối nói chuyện lâu cái 3 ngày 3 đêm. Ha ha, vậy chúng ta liền một lời đã định. Hai vị thành danh đã lâu tướng quân, tuy nhiên cách có chút xa, nhưng là lấy bọn họ tu vi, nói chuyện với nhau nhưng là không ngại. Hai người này thật đúng là cùng chung chí hướng. Từ Hạo Thiên mỉm cười nhìn dưới thành tràng diện, tâm lý triệt để yên lòng. Võ tướng ở giữa đóng nhiều lưu giao lưu đối với Từ Hạo Thiên tới nói vẫn là Nhạc Kiến Kỳ thành. Từ Hạo Thiên, ngươi đang làm gì? Ngươi là muốn giết chúng ta sao? Từ Hạo Thiên, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta thế nhưng là vạn kim thân thể, giết không được. Từ Hạo Thiên, mau mau thả chúng ta rời đi, nếu không sẽ làm cho ngươi hôi phi yên diệt. Theo Tần quân gia nhập, vốn là quân tâm tan rã Bát Quốc liên quân, trong nháy mắt sụp đổ, chết thì chết, trốn thì trốn, thậm chí vậy mà tại chỗ phản bội, đầu hàng Từ Hạo Thiên, để cho dẫn đầu 8 quốc quốc vương sợ hãi không thôi. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, vốn là 10 phần chắc 9 sự tình, sau cùng lại trở thành cái dạng này. Nhìn bên người binh lính từng tái một giảm bớt, đám quốc vương tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Hừ, trong mắt các ngươi, chỉ cho phép các ngươi giết người, cũng không chuẩn phản kháng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nhớ kỹ, giết các ngươi người, chính là ta Từ Hạo Thiên, Hạo Thiên Đế. Từ Hạo Thiên nặng nề hừ một tiếng, sau đó trở tay một nắm, Hám Thiên Thần Thương lóe lên ánh bạc liền xuất hiện ở trong tay. Sau đó, hắn kéo lấy ngân thương, hướng về dưới thành nhảy xuống, thẳng đến 8 quốc quốc vương đánh tới. Sau một khắc, Từ Hạo Thiên liền hướng một cái cô lang, trong nháy mắt xông vào quốc vương bên trong, đại sát tứ phương. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, Bách tức cơn giận. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh giết Bách Quốc tương lai quốc quân, khiến cho Bách Quốc đương nhiệm quốc vương giận dữ, muốn hình thành liên minh, xuất binh tấn công chủ ký sinh mới thành lập quốc gia. Nếu như chủ ký sinh có thể thành công vỡ nát Bách Quốc liên quân,